Chị, sao không thể yêu em? Chương 17, góc truyện audio.com. Con khỏe không? Vẫn giọng nói nhẹ nhàng của ngày đầu gặp mặt. Dạ con khỏe, cô có khỏe không ạ? Giọng chị run run. Cô vẫn khỏe, con đã tìm được việc làm chưa? Dạ rồi, cuộc sống của con thế nào? Dạ bình thường cô ơi. Như vậy là tốt rồi, khi nào có khó khăn gì thì con cứ nói với cô nhé. Dạ, chắc con trách cô nhiều lắm phải không? Dạ không đâu cô, là do con đã khiến cô buồn lòng. Thời gian rồi sẽ giúp con quên đi tất cả. Hãy xem như cô đã nợ con. Chị thật muốn hỏi Quân có khỏe không, sống có tốt không, nhưng rồi đến khi cuộc nói chuyện kết thúc cả hai người họ không ai nhắc đến Quân. Thời gian thật sự có thể khiến mình quên được Quân sao? Chị tự hỏi, chị nắm lấy quy lờ và thì thầm. Nhớ qua, chị cười buồn, rồi nước mắt lại tuôn ra. Lại một đêm mất ngủ vì nhớ anh. Quân ngồi trên sofa tay cầm ly rượu, mắt nhìn vào khoảng không vô định, trời đã khuya rồi, mọi người đã chìm trong giấc ngủ, Quân chìm trong cơn say. Em ngủ có ngon không? Còn anh thì không, họ cứ thế mà sống trong nỗi nhớ, nỗi cô đơn, có lẽ trong tim mỗi người đã lấp đầy hình bóng của đối phương, thời gian liệu có làm phai mờ hình bóng của nhau, liệu có ai đó một lần nữa đi vào trái tim của họ. Một năm sau, Quân có chuyến công tác tại Cần Thơ 5 ngày, gia đình anh định đầu tư xây dựng một khách sạn 4. Tại Cần Thơ, sau khi đã tìm hiểu và làm việc nhiều nơi, Quân về đến khách sạn. Anh lang dạo bước bến Ninh Kiều. Cảnh vật nơi đây vẫn không khác xưa là mấy, lần nào đến đây trong lòng anh đều mang nhiều tâm sự. Anh nhớ đến chị, thời gian trôi nhanh quá và trái tim anh dường như nhỏ lại, nó không đủ chỗ để người khác bước vào, và vì thế anh đau, nỗi đau đó không ai nhìn thấy được cũng không ai có thể xoa dịu niềm đau đó. Quân ngồi nhâm nhi ly rượu, tiếng nhạc sầm xịt hình như cũng không thể làm cho tâm trạng anh tốt hơn, các đồng nghiệp và đối tác của anh họ đang quay cuồng theo tiếng nhạc còn anh thì say sưa uống, có lẽ rượu giờ là âm ban than nhát của anh, Quân càng uống càng nhiều, và hình như rượu đã làm cho hình ảnh chị càng hiện ra càng rõ rệt. Trong tầm mắt Quân là hình ảnh chị cũng với chiếc áo màu xanh, vẫn gương mặt ánh mắt của ngày nào chị đang ngồi đó, Quân không tin vào mắt mình, có lẽ anh đã say, nhưng chị đây rồi, chị ngay trước mắt anh. Quân bước gần và nắm lấy tay chị. Chị, giọng Quân nghẹn ngào, cô gái giật mình, anh là ai, là anh nhầm người rồi, cô gái nói lớn, tiếng nhạc dường như quá lớn, Quân không thể nghe gì cả. Phía sau có người đàn ông vỗ vai và nắm lấy tay Quân. Đó là bạn gái tôi, mọi người cũng nhìn thấy cảnh đó và vội kéo Quân ra. Có chuyện gì vậy anh? Quân xua tay, xin lỗi, tôi nhầm người. Mọi người cũng xin lỗi và đưa Quân về phòng. Quân đứng trước gương, nhìn mình trong gương, quên một người thật sự khó vậy sao? Anh ngồi bệch xuống đất, anh tự nói chuyện với chính mình. Em là ai chứ? Là ai mà bắt anh phải nhớ? Là em sao? Quân đấm tay vào tường. Sao không thể quên em, tại sao chứ? Rồi nước mắt tự tuôn ra, lại phải khóc vì em. Người đàn ông như anh cười nhạt nhẽo, sao lại yêu em như thế chứ? Và rồi anh hét lên, anh nhớ em, nước mắt cứ chảy và anh tiếp đi trong nỗi nhớ ra giết về Loan. Quân đang chìm trong giấc ngủ thì có tiếng chuông điện thoại. Dạ sếp ơi dậy chưa, 8 giờ chúng ta có hẹn với giám đốc khách sạn X nhé. Anh nhớ chứ, à tôi nhớ rồi, cảm ơn cậu. Đau đầu qua, Quân đưa tay lên bóp trán, bỗng tay cảm thấy đau qua, anh cũng chẳng nhớ tại sao tay lại đau thế này. Góc truyện audio.com, Quân gọi xuống phòng tiếp tân và ít nước đá, anh muốn chườm đá cho đỡ đau. Anh nghĩ vậy, Quân bước vào phòng tắm, hơn 10 p sau phục vụ phòng đến. Dạ tôi đem nước đá đến cho anh. Quân mở cửa và trước mắt anh, người phụ nữ luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh. Chị ngước lên nhìn Quân, có sự gặp gỡ này sao, không phải là sự vui mừng, cảm giác này là sao? Tim như nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Sau giây phút bất ngờ Quân lên tiếng. Cảm ơn, chị để lên bàn giùm tôi. Chị như sực tỉnh, à vâng. Quân đây sao, cậu cần gì nữa không? Giọng chị run run, muốn khóc quá, là sự thật sao? Không còn nữa, chị ra ngoài đi. Giọng nói lạnh băng, chị đi thật nhanh và không dám nhìn vào gương mặt Quân một giây một hết, chị sợ mình sẽ không đứng vững, bao nhớ nhung lại ùa về, giây phút gặp nhau không phải là vui mừng mà là nỗi đau của bao nhiêu ngày dồn nén. Thật sự đau quá, chị chạy thật nhanh về phía cầu thang hai tay ôm lấy mặt chị kềm nén hết sức có thể để không phải khóc lên thành tiếng khóc của chị như nghẹn lại. Là Quân của chị đây rồi, nhưng sao chị không thể chạy đến bên Quân, nỗi đau đó hơn ngàn mũi kim đâm vào tim chị. Trong lòng Quân là một mớ tâm trạng ngổn ngang, anh không tin đây là sự thật. Là em sao, có đúng là em không? Là em thật rồi, xếp xong chưa, mọi người đang đợi anh kìa. Quân như bừng tỉnh, dù sao cũng gặp rồi. Duyên phận này rốt cuộc là sao đây? Suốt buổi làm việc Quân cố gắng lắm mới có thể xua đi hình ảnh của chị để tập trung vào công việc, anh chỉ mong thời gian trôi qua cho cuộc hẹn mau kết thúc. Anh trở về phòng, công việc khiến Quân mệt mỏi quá. Quân không biết giờ phải làm sao, chị đang ở đây, những yêu thương trong lòng giờ lại dâng lên, gặp chị sao? Nói gì bây giờ, đã một năm trôi qua, biết trong lòng chị giờ có anh không? Vẫn còn yêu anh hay đã có người khác? Tin nhắn được anh gửi đi hàng ngày nhưng chị có bao giờ trả lời đâu. Chị đang nghĩ gì, nếu chị còn yêu anh thì sao? Thì anh sẽ nắm tay chị chạy đến cầu xin mẹ lần nữa, hay anh sẽ cùng chị cao chạy xa bay, hay chị sẽ lại lần nữa chạy trốn khỏi nơi đây? Ôi, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu anh thở dài, thà không gặp thì thôi, gặp lại sao mà nhớ thế không biết. Anh lẩm bẩm, Quân suy nghĩ một rồi đập vỡ cái ly trong phòng, không biết cách này có ổn không? Anh tự hỏi và rồi tự nói, anh phải làm gì đây? Quân gọi tiếp Tân nhờ người lên dọn dẹp và không quên nói yêu cầu người đó là chị. Vì anh quen với Zider KS nên việc này đối với anh thật rất dễ dàng. Cách chương.